Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhanh như chớp, cô lập tức lao ra khỏi phòng, hai tay khép lại, ngoan ngoãn ngồi trên sofa phòng khách. Thấy cô sợ tới mức tông cửa xông ra, Úy Thượng Đình nhíu mày. Dường như anh không nên mất khống chế mà hung dữ với cô như vậy. Muốn trách chỉ có thể trách tại sao mình không cất giữ tấm ảnh này cho kỹ. Anh thở dài, trong mắt mang theo một chút đau khổ cùng ảo não. Nhìn hai người đàn ông đang kề vai sát cánh, tươi cười rạng rỡ trong ảnh kia một hồi lâu. Tiếp đó anh tem đấm ảnh trả về ngăn kéo, cũng đóng lại toàn bộ hồi ức về nó. Khi anh trở lại phòng khách, nhìn thấy một thân ảnh dị thường an phận, đang ngồi trên sofa cúi đầu im lặng. Thật có lỗi, giọng điệu của anh vừa rồi không được tốt. Nghe vậy, Từ Kiều Diễm vụng trộm liếc mắt nhìn anh một cái. Em không phải cố ý muốn động vào đồ của anh. Chỉ là thời điểm quét dọn không cẩn thận. Anh biết. Úy Thượng Đình chủ động dắt tay cô, kéo cô vào phòng bếp. Đi thôi, không phải em nói buổi tối muốn làm cơm cho anh ăn sao? Anh giúp em. Mau nói cho anh biết em muốn làm như thế nào. Muốn anh cắt rau, rửa rau trước, hay là... Anh chủ động lấy lòng, làm cho Từ Kiều Diễm cảm thêm xác định một chuyện. Xem ra ảnh chụp kia nhất định có ẩn giấu bí mật không vui vẻ, nên mới có thể khiến anh không kiềm chế được. Ánh mắt vụng trộm liếc về phía phòng sách một cái. Hai chàng trai trẻ tuổi trong tấm ảnh kia, tuy rằng một người tóc màu đỏ, nhưng cô liếc mắt một cái, liền nhận ra đó chính là anh Úy của cô. Nhưng mà người tóc màu vàng kim còn lại cô không biết. Chỉ là khiến cô giật mình là hai người kia mặc đồ đua xe chụp ảnh. Nhìn chằm chằm vào bóng người đang giúp cô ở phòng bếp, bí mật kia nhất định có ảnh hưởng rất lớn tới Úy Thượng Đình. Bằng không người kia sẽ không lộ ra vẻ mặt đau khổ như vậy. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì đây? Chỉ cần bền lòng, trên đời này không có gì mà Từ Kiều Diễm cô không đạt được. Chỉ là hiện tại đã phát hiện ra một thứ. Cô đã hỏi qua đại nhất, tiểu nhị, thậm chí toàn bộ người trong cục cảnh sát, nhưng không có người nào biết Úy Thượng Đình từng nhuộm tóc màu đỏ. Điều này chứng tỏ tấm ảnh kia chụp vào lúc anh chưa đến làm ở cục cảnh sát. Đi thăm dò xung quanh căn nhà lúc trước, Úy Thượng Đình ở, cô vẫn không tìm được đầu mối gì. Chỉ biết là Úy Thượng Đình đã đến đây 7 năm trước. Về phần những tư liệu khác, tất cả đều không có. Như vậy muốn mình làm sao mà tra ra đây? Từ Kiều Diễm chống cằm, vẻ mặt khổ não. Tiểu Diễm còn đang suy nghĩ chuyện lão Úy nhuộm tóc sao? Đại nhất buông văn kiện, nhích lại gần. Úy Thượng Đình đi trực chưa có trở về. Mà dù sao tất cả mọi người cũng đều quen thuộc, nên để cho Từ Kiều Diễm ngồi một lát, đợi bạn trai tan ca cũng không sao. Vì sao em không trực tiếp đến hỏi lão Úy? Nếu hỏi được, em tới tìm mọi người làm gì? Cô tin chắc nếu mình nhắc tới hai chữ ảnh chụp, người đàn ông kia nhất định sẽ trở mặt cho cô xem. Vậy hiện tại em định làm sao? Nếu không thể hỏi, vậy có lẽ nên tìm hiểu từ đua xe. Đua xe? Tiểu nhị cũng quay đầu lại đây. Chuyện này và lão Úy có quan hệ gì? Từ Kiều Diễm liếc mắt một cái. Chính vì không biết nên mới phải tìm hiểu. Nếu mặc đồng phục đua xe, vậy nhất định có quan hệ gì với đua xe rồi. Nhưng loại hình như đua xe ở Đài Loan, tin tức tương đối ít. Đại nhất sờ sờ cằm. Nói cũng phải. Bất quá nói đến đua xe, Tiểu Nhị như là nghĩ ra cái gì đó, nói tiếp. Tôi nhớ lần đầu tiên nhìn thấy lão Úy, tôi còn thực sự nghĩ đến phòng nhân sự làm việc có vấn đề. Bởi vì tên kia lái xe giống như cưỡi hỏa tiễn, tốc độ nhanh đến mức tôi cho rằng cậu ấy hẳn là thường xuyên bị phạt, làm sao có thể làm cảnh sát giao thông. Từ Kiều Diễm nhíu mày một cái, việc này lần đầu tiên cô ngồi trên xe của anh cũng cảm nhận được. Nhưng lão Úy lại luôn có thể dừng xe một cách hoàn hảo khi gặp đèn đỏ. Kỹ thuật như vậy không phải người thường có thể làm được. Tôi còn tưởng rằng anh ấy căn bản chính là một tay đua xe. Kết quả đi hỏi còn bị anh ấy mắng là vô vị. Ý thức của Từ Kiều Diễm bắt đầu lung lay. Anh là một tay đua xe, có thể sao? Một người phụ nữ ăn mặc tương đối trang nhã thời thượng kéo hành lý đi ra cửa sân bay. Khi trời ói bức, làm cho cô ta nhịn không được nhíu mày. Cởi bỏ kính râm, khuôn mặt đoan trang biểu lộ một chút cao ngạo. Cô gái ngắm nhìn vùng đất xa lạ này. Nếu không có bạn bè đem ảnh chụp nhìn thấy trên mạng gửi cho, cô ta quả thực không thể tin Xích Lang lại ở nơi này. Năm tháng trôi qua làm cho anh trở nên rất chững chạc. Nhưng liếc mắt một cái, cô vẫn có thể nhận ra anh. Khó trách đi qua nhiều quốc gia, vẫn tìm không thấy anh. Nhật Bản cùng Đài Loan khoảng cách chỉ ngắn ngủi như vậy, cô ta vì sao lại không nghĩ? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net